Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343. Khẩn cấp xuất động. Kurochi là một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu mỹ nữ, cái này không giả, chỉ là cũng có chút tâm cao khí ngạo. Hiện tại công khai đưa ra một cái như vậy yêu cầu, thấy thế nào đều thế nào làm cho người im lặng. Nếu là ở bình thường, người nào đó nhất định là muốn hào hào đấu một trận, thử một chút cái này cái gọi là cha nuôi con gái nuôi là tư vị gì. Đáng tiếc, hiện tại rõ ràng không thích hợp, người tự mình từ từ chơi đi, ta liền không phụng bồi. Nói chỉ thấy màu đen u quang chợt lóe lên, nơi nào còn có Uchiha Satoshi thân ảnh. Đáng ghét, đừng chạy. Kurosuchi giận quát một tiếng, làm cho chung quanh trải qua nhẫn giả đại hãn. Bọn họ cũng muốn thử một chút cái gì là cha nuôi, cái gì là con gái nuôi a. Bất quá suy nghĩ một chút, nghĩ thân phận đối phương cùng thực lực, tính giữ lại mạng nhỏ từ từ tiêu sái đi. Thổ ảnh bên trong phòng làm việc, nghe Uchiha Sasuke chuẩn bị tạm thời rời đi một hồi, Onoki cảm xúc dâng trào. Đây hoàn toàn chính là lão thiên nghe được chính mình cầu xin, đưa tới một cái thiên đại tốt cơ hội a. Không việc gì, ngươi đi đi, nơi này có ta trấn giữ tạm thời còn ra không vấn đề gì. Onoki làm bộ làm tịch ngẫm lại, cuối cùng mở miệng. Satoshi gật đầu đáp lại, nói ta đây liền rời đi trước, xem có thể hay không đem tứ vĩ Jinchuriki mang về. Đi đi, tứ vĩ người. Nói tới chỗ này bỗng nhiên kịp phản ứng, hoắc thoáng cái đứng lên, kinh ngạc, người nói là tứ vĩ Jinchuriki. Hắn lúc này mới làm rõ ràng đối phương nói là cái gì. Chẳng lẽ Akatsuki người chuẩn bị đem Jinchuriki mang rời khỏi thổ quốc? Không sai, chính là tứ vĩ Jinchuriki. Thời gian cấp bách, ta một cái người đi liền có thể, tránh cho ra loạn gì. Ta đội viên ngươi tạm thời nhờ ngươi chiếu cố một chút. Dù sao tuổi bọn họ còn tiểu, có một số việc còn không phải rất rõ. Có vấn đề gì nói, ngươi nhiều thông cảm thoáng cái. Bọn họ bỏ qua, một mình ta gánh vác. Satoshi khách khí vừa nói. Nhưng này nói nghe tại sao không có một chút khách khí ý tứ đây? Bỏ qua ngươi một người gánh vác, mẫu chứng sẽ không là giống tại Vân Nhẫn thôn bộ dáng kia gánh vác đi. Onoki không nói gì, cười khan nói, hô hố hoắc, nếu là đồng minh vậy sẽ phải lẫn nhau thông cảm. Ngươi đi đi, ta đưa thoáng cái ngươi. Nói liền đứng dậy, cái này nhìn có chút gấp a. Satoshi trực tiếp xoay người liền rời đi, theo thổ ảnh đi tới nham nhẫn thôn cửa, nhanh nhất lúc nào có thể chạy về. Onoki không thèm để ý chút nào hỏi, Satoshi ngỡ lại, nói, đại khái 2 ngày đi, 2 người sao, cũng đủ. Onoki đáy mắt tinh quang lóe lên mà qua, cười nói, kia hãy đi đi. Satoshi gật đầu, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, lấy thần tên nghĩa, triệu hoán tuyên cổ vĩnh hằng hoàng giả thái dương thần cấm nguyền rủa cự long. Trên bầu trời kim sắc ma pháp trận bỗng nhiên hiện lên. Kỳ dị phù văn chậm chậm lưu động, ánh sáng dịu dịu từ thiên không chiếu xuống. Gào tương đương, du dương rồng ngâm từ ma pháp trận trong truyền tới. Thanh âm trầm thấp có lực, trực thấu lòng người. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm truyền tới, uy nghiêm ám đầu màu vàng từ ma pháp trận trong lộ ra. Hai mắt màu đỏ quét nhìn phía dưới hết thảy, gào tương đương, lần hai một tiếng rồng gầm, uy áp phái hướng mặt đất, quy thiên thể từ ma pháp trận trong chậm rãi bay ra. Thân dài 100 mét, rực triển 80 mét màu vàng sậm cự long xuất hiện. Ở trên trời chấn động hai cánh xuống phía dưới bay xuống. Đây là, Onoki nuốt nước miếng, thiên, đây chính là Uchiha Satoshi thông linh thú sao? Thế nào kinh khủng như vậy? Trong tin đồn tại Konoha xuất hiện cường đại thông linh thú chính là cái này chỉ. Quy thực tại cũng không còn là như vậy, ẩn núp. Tại Konoha lần kia trong chiến đấu, hắn tồn tại đã bị rất nhiều người biết được. Chỉ là rất nhiều người vẫn chưa từng gặp qua mà thôi. Ta chủ nhân, vui vì ngài ra sức. Quy nật sấp dưới thân thể chậm rãi vừa nói. Mắt trần có thể thấy sóng âm đẩy ra. Thẳng thổi nham nhẫn thôn đại môn lảo đảo muốn ngã. Nham thạch vỡ vụn tung bay. Onoki lếu đầu. Ta đội viên liền nhờ ngươi. Satoshi nói xong thoáng cái chạy đến Kri trên lưng. Kri lập tức chấn động hai cánh. Thẳng vào 10.000 thước trên cao. Hướng lên trời tế bay đi. Uchiha Satoshi, ngươi quá trâu bò. Onoki lộp bộp vừa nói. Tâm lý lại bỗng nhiên bi phẫn lên. Uchiha Satoshi, người đây là đang uy hiếp ta sao? Trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh. Kia thông linh thú mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Loại kia áp lực tại vị thú trên người đều chưa bao giờ gặp. Đây rốt cuộc là cái gì thông linh thú? Nhẫn giới bên trong còn có như vậy thông linh thú sao? Xem ra hoàng hôn chiến đội sự tình muốn bác bỏ rơi. Ai? Onoki nghĩ đến mấu chốt nhất sự tình. Uchiha Satoshi như vậy hung tàn cho gọi ra thông linh thú. Chẳng lẽ là vì hắn đội viên? Uchiha Satoshi, người tâm cơ to lớn tích hư a. Bỗng nhiên, hắn lại lầm bầm lầu bầu vừa nói. Tính một chút, phúc duyên khác nhau, cần gì phải hâm mộ? Trong lòng của hắn sinh ra một chút hiểu ra, che kín trong lòng tầng kia mây đen dần dần đẩy ra. Mà Uchiha Satoshi cũng đã cưỡi Kri, hướng hệ thống đưa cho ra đường đi không ngừng truy kích. Giờ phút này Akatsuki thành viên chính tại đi thổ quốc bên ngoài biên giới đi. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng mà nói, bọn họ thoáng cái xuất động 4 người hẳn là muốn kể cả ngũ vĩ Jinchuriki cùng một chỗ mang đi. Coi như là lần thứ nhất hành động thất bại, rất nhanh liền sẽ áp dụng lần thứ hai hành động, mà cái này một lần lại cùng dĩ vãng cách thức hoàn toàn bất đồng. Khiến Uchiha Satoshi cảm thấy khó giải quyết, Akatsuki hành động đã sớm cùng trong ký ức khác nhau, bởi vì chính mình tham gia. Cái thế giới này đã thay đổi rất nhiều. Chỗ hiểu được một ít chuyện cũng đang thay đổi. Lệ như tử thần. Cái này ở trong nguyên tác cũng không có gì biểu hiện tồn tại. Hiện tại trở thành đối thủ lớn nhất. Yakushi Kabuto thu phục Orochimaru thủ hạ. Danzo hậu kỳ âm mưu bị hoàn toàn chặt đứt. Đệ tam Hokage còn sống sót hậu thế. Mặc dù bây giờ là tại nhẫn giả trong trường học bồi dưỡng đời kế tiếp. Chính là, những chuyện này liền đủ thay đổi toàn bộ nhẫn giới vận hành. Ngoại đạo ma tượng gãy tay chỉ, khóe mắt cũng xuất hiện tổn thương. Đối sau đó triệu hoán thập vĩ có thể bị nguy hiểm hay không đều không biết. Cái thế giới này, đã cùng hắn chỗ hiểu được khác nhau. Cần từng bước một đi mày mò. Hoặc là căn cứ gợi ý của hệ thống, hoàn thành từng cái nhiệm vụ, mà cuối cùng cái nhiệm vụ kia, đến bây giờ lại không hề có một chút tin tức nào. Thổ quốc quốc thổ diện tích rất rộng rãi, nhưng Kri ngày đi vạn dặm năng lực cũng không phải thổi phồng. Nửa ngày, vẻn vẹn dùng nửa ngày, tại hệ thống dưới chỉ thị đã tìm được Akatsuki vị trí. Ở đó 10.000 thước trong trời cao. Mangekyo Serinian quay tròn xoay tròn, quan sát phía dưới mấy người kia nhất cử nhất động. Đáng nhắc tới là, trước tại lúc thi hành nhiệm vụ sau khi hệ thống rất nhiều lúc đều chỉ cho ra tương đối sơ lược nói. Rõ, hiện tại đã có thay đổi. Một ít chuyện bị Uchiha Satoshi cưỡng chế yêu cầu hệ thống cho ra rõ ràng nhất câu trả lời. Đây là một cái rất tốt thay đổi. Ít tại trong rất nhiều chuyện mặt có gợi ý của hệ thống sẽ không tạo thành không cần thiết tổn. Thất, PS, các huynh đệ tương đương thật sự là xin lỗi. Bị cúp điện, hiện tại mới khôi phục điện. Lập tức tới ngay đổi mới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.